Chiến thần biến, chương 320, thật thê thảm a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, ta nộp mẹ của ngươi a. Trương Cảnh Lược trợn mắt hốc mồm đứng ở nơi đó, trong đầu trống rỗng, bị tức được cơ hồ vác quá khí đi. Từ nhỏ chính là cảnh thiên ma cung thiên chi kiêu tử, tiếp thu giáo dục cũng là trên đời này cao cấp nhất, ít có mắng chửi người Trương Cảnh Lược giờ phút này nhưng ở trong lòng chửi ầm lên. Bên cạnh mấy cái vương cấp cao thủ hộ vệ tất cả cũng bị tức được giận sôi lên, bọn họ là vương cấp cao thủ, trên thế giới này, thuộc về là đứng ở điên phong cái kia một nhóm người, đi tới chỗ nào, chẳng lẽ là đã bị mọi cách tôn sùng, chưa từng có hôm nay giống như, bị người khác nhục mạ không nói, vẫn ngạnh xanh xanh đích đến trên người bọn họ dội nước bẩn. Cũng may không là tất cả mọi người bị tức bất tỉnh đầu, trong đó một cái vương cấp cao thủ lạnh lùng nói. Thật là buồn cười, bọn ta một đường phong trần mệt mỏi, hôm nay buổi sáng vừa đuổi tới nơi này, các ngươi ngày hôm qua ban đêm chuyện đã xảy ra chúng ta thế nào sẽ biết. Hơn nữa, các ngươi nói là ta cảnh thiên ma tử làm, lại có ai có thể chứng minh. Dội nước bẩn, gài tăng vật hãm hại cũng muốn có chút kỹ thuật hàm lượng có được hay không? Hay là nói, các ngươi đồ long thánh địa đau mất thánh tử đả kích quá lớn, cho các ngươi trên dưới đầu óc cũng không tỉnh táo. Chúng ta cảnh thiên ma cung tại sao phải làm như vậy? Muốn chứng cớ, tốt cho ngươi chứng cớ, sơn môn bầu trời, mập lùn lão giả giận dữ hết. Đêm tối ngày hôm qua người chứng kiến mang tới đây, để chính hắn nói. Bên kia sớm có người đêm tối hôm qua người đệ tử kia mang tới đây, đệ tử kia là một bát giai đấu tôn, tuổi còn trẻ thực lực cũng coi như không kém, chẳng qua là ngày hôm qua ban đêm chuyện tình đối với hắn đả kích quá lớn, coi như thần minh giống như sư phụ phụ cùng sư bá lại bị trong nháy mắt chém giết thế cho nên đến bây giờ vẫn chưa xong toàn bộ trì hoãn tới đây. Kia mập lùn lão giả một tay một nhíp đem này đệ tử nhíp thượng giữa không trung, sau đó nói. Nói, đem ngươi ngày hôm qua ban đêm nhìn qua chuyện, lặp lại lần nữa. Là, lão tổ tông, tên này đệ tử thanh âm mang theo vài phần run rẩy nói. Ngày hôm qua ban đêm, đầu tiên là thánh địa một chỗ bốc cháy, hỏa thế rất mạnh cũng rất đột nhiên, mặc dù không có gió, nhưng thiêu đốt rất lợi hại. Nói tránh đề, mập lùn lão giả cao mày hét lên một tiếng. Đã biết rồi, đệ tử kia vô ý thức run run một chút, sau đó nói. Ta muốn đi xem một chút, nhưng sư phụ cùng sư bá nói, không muốn đi ra ngoài, bảo vệ tàng kinh các trọng yếu, lúc này, có một người đột nhiên xông tới, cùng sư phụ cùng sư bá đánh lên, người nọ một kiếm đâm chết sư phụ cùng sư bá đánh thời điểm, sư bá đột nhiên nhận ra đối phương sử dụng đấu kỹ, nói là cảnh thiên thập tam trảm, sau đó người nọ tự gia tăng công kích một kiếm đâm thủng sư bá lồng ngực, sư bá trước khi chết một thanh giật xuống người nọ trước mặt bọc, nói nửa câu, nói. Cảnh thiên ma, sau đó sư bá cũng đã chết, sau lại cái kia xông tới người bắt đầu trắng trợn cướp đoạt trong tàng kinh các điển tàng, gặp lúc đi, vẫn lầm bầm lầu bầu một câu, hai người không biết tự lượng sức mình đồ cũng dám cản bổn ma tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tên này đệ từ ngày hôm qua ban đêm ngay cả kinh đợi hù dọa thậm chí quên rồi này là tối trọng yếu một câu, giờ phút này nói ra, chẳng những Trương Cảnh Lược người bên kia ngây dại, mà ngay cả đồ long thánh địa bên này người cũng tất cả đều ngây ngần cả người. Mập lùn lão giả giận dữ chất vấn, ngày hôm qua ban đêm, ngươi tại sao không có nói câu này? Không sai, ngươi muốn sớm nói, chúng ta cùng hắn nói nhảm cái gì? Đã sớm tại chỗ bắt lại, một cái lão giả trầm giọng gầm lên, đệ tử tối hôm qua bị sợ ngây người, không nhớ ra được vừa mới nhớ tới cái kia cú lầm bầm lầu bầu. Tên này đệ tử run rẩy nói, kia ngươi xem rồi người có phải là tối ngày hôm qua cái kia? Mập lùn lão giả một ngón tay phía dưới sắc mặt xanh mét Trương Cảnh Lược hỏi. Tên này đệ tử nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp lắc đầu nói. Đệ tử tối ngày hôm qua trốn ở góc phòng, căn bản nhìn không rõ mặt của đối phương, nhưng sư bá trước khi chết lại gọi phá hắn thân phận nói một câu cây cảnh thiên ni. Chấm, sau đó hắn lúc đi, lầm bầm lầu bầu hiểu rõ một câu kia, không phải là hắn là ai vậy? Đúng vậy, không phải là hắn là ai vậy? Cả đồ long thánh địa bên này, tất cả mọi người dùng ăn ánh mắt của người nhìn phía dưới cảnh thiên ma tử Trương Cảnh Lược, nếu như ánh mắt của bọn họ có thể giết người lời nói, Trương Cảnh Lược bây giờ chỉ sợ sớm đã thiên sang bách khổng. Phần lớn ánh mắt của người không thể giết người, nhưng không có nghĩa là vương cấp cao thủ ánh mắt cũng không thể, mập lùn lão giả hừ lạnh một tiếng, hai mắt xạ xuất hai đạo như thực chất ánh sáng, bắn về phía Trương Cảnh Lược, đồng thời kia mập mạp thân thể, bằng cùng thân thể của hắn chút nào không tương xứng tốc độ trực tiếp nhằm phía Trương Cảnh Lược. Sự thật cũng đã bày ở trước mặt còn cần nói sao? Ngươi dám, cảnh thiên ma cung bên này một cái vương cấp cao thủ quát lên một tiếng lớn, bay lên trời trên không trung xuất liên tục ba trường. phanh, phanh, phanh, ba tiếng nổ, mập lùn lão giả trên không trung hướng lui về phía sau 7-8 bước. Cảnh Thiên Ma cung bên này vương cấp cao thủ nhưng chỉ lui về phía sau 2 bước, ai cao ai thấp một cái thấy rõ ràng. Các ngươi đổ long thánh địa ngậm máu phun người, gài tăng vật hãm hại, thật làm như ta Cảnh Thiên Ma cung sợ các ngươi không được. Tên này vương cấp cao thủ phẫn nộ quát, ta cây Cảnh Thiên nguyện cung người chết thảm ở ngươi đổ long thánh địa trong phạm vi thế lực, không có chứng cớ chúng ta nhận biết, nhưng các ngươi làm như vậy chẳng lẽ là cảm thấy Cảnh Thiên Ma cung dễ khi dễ? Để con mẹ ngươi dám thúi, ai gài tăng vật hãm hại các ngươi? Chứng cớ vô cùng xác thực, chúng mày đàn không biết xấu hổ đồ còn có mặt mũi nói là hãm hại cũng bắt cho ta. Chấm, mập lùn lão già tức giận mắng một tiếng, vung tay lên, nhất thời mấy người lão già toàn bộ từ không trung hướng phía Cảnh Thiên Ma cung những người này đánh tới. Bảo vệ thiếu chủ đi trước, chuyện này không xong. Thiên Ma cung vương cấp cao thủ phân phó một câu, cùng những khác mấy người vương cấp cao thủ cùng nhau, phi thân nghênh tiếp kẻ địch. Bọn họ còn muốn chạy, thánh chủ, hạ lệnh sao, đem bọn họ toàn bộ bắt lại. Mập lùn lão già nhìn về phía đồ long thánh chủ, bi thiết nói. Ta đổ long thánh địa, không thể cứ như vậy mặc cho người khi dễ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Trường Xuân cắn răng một cái, híp trong hai tròng mắt lóe ra lạnh như băng quang mang, hắn thích nhất đích nhi tử Mạc Thiên Phong, chết ở ẩn tộc đại bỉ thượng, mặc dù là chết ở thần vực đảo sứ giả trong tay, nhưng Mạc Trường Xuân đối với những khác lánh đời gia tộc trong lòng cũng không vô căm hận, ban đầu các ngươi nếu là riêng của mình giúp đỡ nói câu nào, con ta như thế nào lại chết thảm. Giờ phút này nhìn Cảnh Thiên Ma cung người cương nhiên như thử dầm dĩ cuồng vọng, chứng cứ vô cùng xác thực bọn họ còn dám chết không thừa nhận, mà nay còn muốn đi cõi đời này, nào có giỏi chuyện tình. Trong lòng nhớ, Mạc Trường Xuân vung tay lên, trầm giọng nói. Cũng bắt lại, như có phản kháng, ngay tại chỗ giết chết. Phần phật từ đồ long thánh địa bên này lúc này bay ra mười mấy con đã sớm kiềm chế không được thân ảnh, đánh về phía Cảnh Thiên Ma cung bên này đoàn người, song phương trong lòng tất cả đều có vô tận ủy khuất cùng lửa giận, một khi giao thủ chính là cuộc chiến sinh tử. Oanh, một cái đồ long thánh địa trưởng lão bị Cảnh Thiên Ma cung bên này vương cấp cao thủ một cái tát đánh bay óc vỡ toang, ngay cả hét thảm một tiếng cũng không có phát ra, tựu chết oan chết uổng. Đi chết đi, đồ long thánh địa bên này một cái lão tổ tại chỗ con ngươi tựu đỏ, bị giết cái kia vị, là của hắn hôn tôn tử. Vận khởi toàn thân rộng lượng đấu khí, trong tay một thanh thánh khí trường đao hung hăng chém xuống, hữu khứ vô hồi, hoàn toàn là lấy mạng đổi mạng đả pháp. Cảnh Thiên Ma cung bên này vương cấp cao thủ cũng triệt để bạo nộ rồi, không để ý tới chém tới được thánh khí trường đao, hung hăng một trường phách về phía đối phương bộ ngực. Răng rác, trường đao chém vào vương giả thân thể trong, máu tươi bão táp. Rát băng, Cảnh Thiên Ma cung vị này vương cấp cao thủ một cái tát phách toái đối phương xương ngực, hai người vương cấp tuyệt thế cường giả, song song chết. Nơi xa xem náo nhiệt Đằng Phi triệt để ngây dại, khóe miệng kịch liệt co quắp, làm nhìn thấy hai người vương cấp cường giả đồng quy vô tận một màn này thời điểm khóe miệng co giật lẩm bẩm nói. Ai nha, quá thảm, thật là đáng sợ, hai người vương cấp cường giả a cứ như vậy đồng quy vô tận. Hỏa khí cũng quá lớn điểm sao, thật là, quá thê thảm, tỉnh táo, không nhìn. Nếu là đồ long thánh địa cùng Cảnh Thiên Ma cung người biết người khởi xướng lại là bọn họ cũng muốn bắt được người sống Đằng Phi, không biết có thể hay không trực tiếp bị tức chết một đám người. Đây chính là giang hồ, đây chính là cái thế giới này pháp tắc, không có ai có thể tránh thoát cái này pháp tắc may mắn sinh tồn, Đằng Phi cũng giống như vậy. Hắn không thiết kế đối phương sẽ thiết kế hắn. Có lẽ những người đó nói là sự thật, năm đó vây sát cha mẹ của hắn người cũng không phải là tạo thành Đằng Vân Chí tử vong đích thực hung, nhưng nếu không có những người đó đuổi giết Đằng Vân Chí như thế nào lại cuối cùng bị giết. Kẻ giết người, người hằng giết chi, cái này giác ngộ Đằng Phi đồng dạng cũng có. Không có gì có thể ngăn cản hắn báo thù, đường Tây Thủy đệ nhất đem hỏa đã thành công đốt, kế tiếp Cảnh Thiên Ma cung cùng đồ long thánh địa trong lúc căn bản không cần Đằng Phi đi quan tâm, nếu như Trương Cảnh Lược chết tại đây đánh một trận trong, như vậy hai người siêu cấp lớn thế lực trên căn bản không tiếp tục có bất kỳ hòa hoãn đường sống, không chết không thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật là thê thảm a, sách sách. Đằng Phi rung đùi đắc ý, vỗ vỗ cái mông rời đi đồ long thánh địa nơi này, ở trong lòng nắm lấy, có muốn hay không dùng Trương Cảnh Lược này khuôn mặt lại đi lừa gạt khác ma cung đi, này ý niệm trong đầu chẳng qua là chợt lóe lên, hay là quyết định tỉnh táo. Dù sao bên này hai người siêu cấp thế lực nháo, nhất định sẽ truyền đi, nữa bằng Trương Cảnh Lược hình tượng hồ lộng người, chỉ sẽ đem mình bộc lộ ra đi. Trong lòng nhớ, Đằng Phi thân hình một trận biến hóa, khôi phục bản thân vốn là bộ dáng, nghênh ngang rời đi. Đồ Long Thánh Địa Sơn Môn Khẩu trận chiến này trực tiếp dẫn đến song phương chết thảm trọng, Trương Cảnh Lực chuyến đi này người trừ Trương Cảnh Lực còn dư lại nửa cái mạng ngoài ý muốn, những khắc 4 người vương cấp cao thủ, 6 cái thánh cấp điên phong cao thủ toàn quân bị diệt. Giữ lại Trương Cảnh Lực một mạng, thứ nhất Trương Cảnh Lực là bị thần vực đảo lựa chúng đệ tử trực tiếp giết, sợ rằng sẽ khiến thần vực đảo bên kia tức giận, thứ hai Đồ Long Thánh Địa rất muốn từ Trương Cảnh Lực trong tay phải về Đồ Long Thánh Địa mất cái kia những điển tàng kia, nhưng là Đồ Long Thánh Địa hơn vạn năm tâm huyết cùng tích lũy a, Đồ Long Thánh Địa bên này cũng đồng dạng tổn thất không nhỏ, vương cấp cao thủ đã chết 6 cái, mặc dù đều là thọ nguyên không nhiều lão tổ tông, nhưng đối với Đồ Long Thánh Địa mà nói cũng là một đả kích trầm trọng. Thánh cấp cường giả, đã chết 14, từ nơi này thượng cũng có thể nhìn ra được cảnh thiên ma cung tổng hợp thực lực chính xác là nếu so với Đồ Long Thánh Địa hơi chút mạnh như vậy một số. Chẳng qua là mạnh một số mà thôi, dù sao có thể bị lựa chọn che chở Trương Cảnh Lực người, ở cảnh thiên ma cung nội bộ nhất định cũng là tương đối cường hãn. Đồ Long Thánh Địa bên này quan áp Trương Cảnh Lực, bên kia phái người cho cảnh thiên ma cung đưa tin, thái độ cường ngạnh đến mức tận cùng. Chủ đề chỉ có một, giao ra Đồ Long Thánh Địa những thứ kia điền tàng, nếu không nộp Đồ Long Thánh Địa thà rằng cùng cảnh thiên ma cung cá chết lưới rách cũng muốn đánh một trận. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.